Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 91, tiểu địa ngục bên trong. Mái chèo phá vỡ mặt nước thanh âm vang vọng ở nơi này, mặt hồ có chút tịch mịch mùi vị. Bên cạnh Tuệ Căn Nhi đứng ở ta, mà ở trong khoang thuyền tất cả mọi người đều là đứng. Kia một tòa hắc sơn, tựa như cùng nhân gian cùng địa ngục đường phân cách. Trong núi ngoài núi là hai cái thế giới. Ta nói rồi cùng Tuệ Căn Nhi cùng đối mặt tiến vào tự nhiên đại trận đệ nhất khác. Cho nên giờ phút này ta liền đứng ở bên cạnh hắn. Thậm chí càng gần trước một bước, ta nhìn hắc sơn bóng người dần dần trong mắt ta phóng đại. Tiếp lấy ta nhìn thấy trên núi thực vật, xanh lục đến gần lá cây màu đen, ở trong gió khẽ run. Chuyển qua cái kia cong sau này, chính là tự nhiên bên trong đại trận. Kia một khúc cong giống như một cái rõ ràng phân giới tuyến. Ở cong thu nhập thêm chiếu đến ánh trăng, còn có chút cho phép sáng ngời ý. Ở cong bên trong thủy ở trầm trầm dưới bóng đêm, giống như một cái đầm yên lặng nước đen. Thuyền nhỏ đang nhanh chóng tiến tới. Rất nhanh thì đến phân giới tuyến chỗ. Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt có chút khiếp ý nhìn ta. Bất luận thế nào, chúng ta hay lại là nhân. Muốn đi vào một cái thế giới quỷ vật, như thế nào vừa có thể hoàn toàn không có khiếp ý. Lúc này, Tuệ Căn Nhi mới lại toát ra hắn còn trẻ con tính khí một mặt. Tiếp tục hoa, không có chuyện gì, ta tận lực bình tĩnh nói đến. Chỉ có mình ta nhịp tim nói cho ta biết. Ta giờ khắc này là biết bao không bình tĩnh. Tuệ Căn Nhi đáp một tiếng. Thân thể đi phía trước hơi cúi. Mái chèo di chuyển. Thuyền nhỏ mượn mái chèo lực, lần nữa bắt đầu hoa động. Lần này, rốt cục thì chút nào không quay đầu lại tiến vào phân giới tuyến bên trong. Thế giới quỷ vật, chúng ta rốt cục vẫn phải xông vào nơi này. Một khắc kia là một loại đến từ trong lòng kiềm chế yên tĩnh. Mọi người chúng ta cơ hồ đều là theo bản năng nín thở. Hết thảy rất an tĩnh, cũng không có tiến vào một cái thế giới khác cảm giác. Hô! Là Tuệ Căn Nhi thổ khí thanh âm, nhưng là chung quanh thật là tối. Đây là ta ý niệm đầu tiên. Tuệ Căn Nhi tiếng kia tiếng hít thở âm, giống như là nơi này duy một thanh âm. Lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, xa xa chỗ, phảng phất là có một cái phiêu miểu giọng nữ ở hừ một bài cổ xưa ca dao. Ca dao điệu khúc rất êm tai, nhưng là giọng nữ kia lại hát giống như là ở ai ai khóc tỉ tê. Làm cho lòng người trong không tự chủ liền dâng lên một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Này là người thứ nhất sao? Tiếu Thừa Càn nhíu chặt mày. Phảng phất là ở chán ghét loại này giả thần giả quỷ sự tình. Cũng không muốn hắn vừa mới dứt lời. Một trận cuồng phong không từ đâu tới liền từ tứ phương bát phương thổi lên. Mỗi một nơi phong mục tiêu cũng là chúng ta chiếc thuyền nhỏ này. Kèm theo dưới nước bỗng nhiên lật lên đầu sóng. Thoáng cái chúng ta liền từ bình tĩnh hoàn cảnh biến chuyển đến sóng gió bên trong. Ta xxx sao sao sao? Chuyện gì xảy ra? Tiếu Thừa Càn tiếng mắng chửi âm từ trong khoang thuyền truyền tới. Tiếp theo chính là liên tiếp mọi người ngã nhào thanh âm. Trong lúc nhất thời sóng gió quá lớn, chiếc này thuyền nhỏ hoàn toàn biến thành trong mưa gió thuyền nhỏ. Chúng ta cũng đứng không vững. Ta đứng ở đầu thuyền. Ở một vùng tăm tối chung không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Chỉ cảm thấy một cơn sóng đánh tới. Bắn ướt thân thể ta. Sau đó ta không nhịn được trượt đến. Là Tuệ Căn Nhi nắm mái chèo. Gắt gao kéo lại ta. Anh, khắc té xuống. Ngạch nghe gió này trong rất nhiều giọng nói của oan hồn. Ngạch cảm thấy có thật nhiều hai tay muốn duỗi thượng người tới bắt. Cuồng phong đem giọng nói của Tuệ Căn Nhi cũng kéo đứt quãng. Ta cảm giác lần lượt đầu sóng đánh lên mũi thuyền, đánh vào thân thể ta, một khắc kia là hỗn loạn như vậy, nhưng là ta còn là nghe thấy rồi Tuệ Căn Nhi lời nói. Hắn có một cái óng ánh trong suốt chi tâm, ở đột nhiên hoàn cảnh hoán đổi, cảm giác những thứ này so với ta linh giác càng có tác dụng tốt hơn. Hắn nói một chút, ta ở trong hoảng hốt cũng cảm thấy, ở cuồng phong kêu khóc chung. Có rất nhiều lúc khóc lúc cười thanh âm. Ở cuồn cuộn đầu sóng chung, có vô số đôi đưa tay ra. Ta vội vàng xoay mình bò dậy, cũng không dám đứng thẳng người. Ta kéo Tuệ Căn Nhi, cơ hồ là liền lăn một vòng cùng hắn, đồng thời cút vào trong khoang thuyền. Quan khoang thuyền, ta hô to đến, vừa nói, ta chịu đựng này lắc lư, cơ hồ là leo đến mũi thuyền trước, miễn cưỡng kéo mũi thuyền bên bờ, thoáng cái lột xuống mũi thuyền. Bành, một tiếng, là một cổ sóng lớn đánh tới, hung hăng đánh vào ta mới vừa kéo xuống mũi thuyền trên. Truyền đến một tiếng vang thật lớn, ta cảm giác từ mũi thuyền đăng lên tới một cổ cự lực, thoáng cái đem ta đánh lui lại mấy bước, hung hăng ngã rơi vào trong khoang thuyền. Mà ở bên kia, Lộ Sơn cũng kéo xuống lái thuyền mũi thuyền, cũng tương tự đưa tới một cổ sóng lớn, nhường Đường Sơn cũng bị đánh ngã, cơ hồ là cùng ta nằm ở cùng một chỗ. Ở nơi này trong cuồng phong, hai cổ sóng lớn đả kích, cơ hồ khiến chiếc này thuyền nhỏ từ trên mặt nước phi đằng, lại nặng nặng rơi vào trong nước. Vào thời khắc ấy, thân thuyền cơ hồ có 60 độ nghiêng về. Mọi người chúng ta cũng không bị khống chế thiên về rời đến nhất phương. Đụng khoang thuyền, thình thịch vang lên. Ta trái tim vào thời khắc ấy thót lên tới cổ họng nhi. Ta rất sợ thuyền nhỏ không chịu nổi gió này lãng đả kích, trong nháy mắt liền lật đổ. Cũng may ở đung đưa không ngừng rồi một lúc lâu, nó rốt cục vẫn phải miễn cưỡng ổn định. Cuồng phong bị mũi thuyền ngăn cách ở khoang thuyền bên ngoài. Ở trong bóng tối, ở nơi này miễn cưỡng còn có thể nhẫn nại trong lắc lư. Chúng ta bắt đầu lục lọi tìm ngọc phù. Ta muốn dùng bật lửa tới chiếu sáng một chút, nhưng không nghĩ bị thủy làm ướt bật lửa căn bản không có thể tái phát vung tác dụng. Lúc này, hay lại là Tiếu đại thiếu gia cao cấp bật lửa kiên cường sáng lên một đóa minh hỏa. Nhưng là, sau một khắc, giờ bật lửa Tiếu thừa càn liền bắt đầu không nhịn được muốn nôn mửa. Lại gió này lãng trung hành thuyền, không phải là thường xuyên ở tại trên nước nhân, căn bản là chịu đựng không được. Khạc ói, ói trong khoang thuyền chúng ta còn có thể ngây ngô sao? Ta động tác rất nhanh, cởi áo ra liền bưng kín Tiếu thừa càn miệng. Kết quả người này liền đem liền y phục của ta ói một đại bao. Tình huống còn có thể lại tệ hại một ít sao? Ta cắn răng, chịu đựng chán ghét, kéo ra cửa sổ, một cái liền đem trong tay tản ra hôi chua quần áo ném ra ngoài. Nhưng là ở mở cửa sổ trong nháy mắt, ta nhìn thấy vô số chương chen qua tới thảm bại mặt. Ở trong cuồng phong bị lôi xé bể tan tành, lại tụ tập, một đôi khô cằn thủ, liều mạng bắt bên cửa sổ duyên. Mẹ, cút, ta cắn bể ngón tay, nhanh chóng ở lòng bàn tay vẽ bùa. Sau đó dùng lòng bàn tay lần lượt vỗ tới, cũng không kịp nghe người kêu oan hồn tiếng hét thảm âm. Ở vỗ xuống rồi những phóng đó ở bên cửa sổ duyên thủ sau này, một cái kéo xuống rèm cửa sổ, thừa nguyện nắm Tiếu thừa càn bật lửa, rốt cuộc đốt sáng lên ngọn đèn dầu. Mượn ngọn đèn dầu ánh đèn, mọi người ba chân bốn cẳng lắp xong ngọc phù, sẽ chờ thuyền nhỏ phòng vệ đại trận từ từ phát huy tác dụng. Thuyền nhỏ còn đang kịch liệt lắc lư, chúng ta từng cái yên lặng ngồi ở bên trong khoang thuyền, mặc cho ngọn đèn dầu ánh đèn đem chúng ta mặt phản chiếu thảm bại. Chúng ta không dám nói lời nào, sợ vừa nói sẽ đưa tới canh đại tai nạn, chỉ có thể chịu đựng kia lắc lư. Chịu đựng kia tương tự với không đứng ở đập cửa một loại cuồng phong đánh vào mũi thuyền giọng nói của thượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi quá một giây đều giống như quá một giờ một dạng. Loại lắc lư này để cho ta trong dạ dày cũng bắt đầu phiên giang đảo hải. Ta cắn răng cố nén, nhưng thời gian vô luận như thế nào cũng là đang trôi qua. Theo thời gian chậm rãi qua đi, phong thật giống như ít đi một chút. Đến từ dưới nước đầu sóng cũng dần dần yên tĩnh một ít. Tiếp đó, hết thảy bắt đầu trở nên an tĩnh một ít. Tiếp theo, bên ngoài cuồng phong thật giống như ngừng. Thuyền nhỏ cũng biến thành ôn nhu, chỉ là nhỏ nhẹ rung, giống như khi còn bé ở mẫu thân trong nôi. Chúng ta lại bắt đầu có một loại buồn ngủ cảm giác. Không, không thể ngủ, muôn ngàn lần không thể ngủ. Trong nội tâm của ta có một cái thanh âm không đứng ở nhắc nhở ta. Ta làm sao có thể ở quỷ dị như vậy địa phương ngủ? Ta hung hăng đập chính mình mấy bàn tay, cưỡng ép làm cho mình tỉnh hồn lại, lại lần lượt đi gọi mọi người. Ta phát hiện ở loại hoàn cảnh này bên dưới, so với ta tinh thần cũng chỉ có Đào Bách một người. Thật vất vả, ở Đào Bách dưới sự giúp đỡ, ta mới để cho mọi người hoàn toàn tỉnh hồn lại. Như Nguyệt mơ mơ màng màng nói một câu, gió ngừng, chúng ta không nguy hiểm. Lộ Sơn hung hăng bóp mấy cái trán mình, có một loại có chút mơ hồ thanh âm nói đến, từ đầu đến giờ, 10 phút, không thể lãng phí nữa ngọc phù rồi, chỉ có canh ba chung thời gian, không thể, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hắn lại phải thiếp đi, Đào Bách không có cách nào chỉ có hung hăng bấm hắn mấy bả, là âm khí trong nháy mắt kịch liệt lưu động tạo thành đi, có cái gì không đúng, thừa nhất. Loại này để cho người ta muốn ngủ cảm giác có cái gì không đúng. Ngay cả trên thuyền trận pháp cũng không phòng được. Chúng ta muốn đi ra xem một chút. Là Tiếu Thừa Càn đang nói chuyện. Lúc này, Thừa Tâm Ca miễn cưỡng chống đỡ chung. Từ hắn trong túi đeo lưng lấy ra ba cây có quỷ dị tử sắc hương. Sau đó ở trong khoang thuyền đốt. Này hương có một loại không nói ra điềm hương mùi. Rất nhanh thì ở phong bế trong khoang thuyền tràn ngập ra. Cẩn thận ngửi đi, loại này điềm hương chung còn mang theo một loại khác thường kích thích mùi. Theo loại này hương thiêu đốt, cái loại này phiền lòng buồn ngủ rốt cuộc bị khu đuổi chạy. Tuy nói còn chưa phải là cái loại này trạng thái tột cùng thanh tỉnh, nhưng ít ra cũng sẽ không nói mấy câu liền buồn ngủ. Tỉnh hồn lại chúng ta ở trong khoang thuyền trố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi kia một trận đột nhiên bùng nổ. Để cho chúng ta mỗi người nhớ tới đều có chút sợ cảm giác. Tiếu Thừa Càn nói đúng, là ứng nên đi ra điều tra một chút. Nhưng là dưới tình huống này, thật yêu cầu quá lớn dũng khí. Ta nhìn một cái trong khoang thuyền ngọc phù, biết không thời gian kéo dài nữa. Thoáng cái đứng lên, nói đến, đem ngọc phù triệt hạ đến. Luôn không khả năng ngay từ đầu chúng ta liền hoàn toàn khuất phục ở chỗ này chứ. Phía sau làm sao bây giờ? Ta đi ra xem một chút đi. Tam ca ca, chấm ngoặc kép, Thừa Nhất ca, chấm ngoặc kép, là mấy cô gái sợ hãi thanh âm. Nhưng là, ta nơi nào còn có thể quản nhiều như vậy? Chẳng lẽ sẽ bị vây ở trong khoang thuyền sao? Ta cắn răng một cái, đi tới đầu giường vị trí, thoáng cái kéo ra mui thuyền. Sau đó, ta ngây ngô đứng ở mùi thuyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.